hình như đang khổ cực dày vò cái gì. Hắn cũng tại trong lòng kinh ngạc ở chính mình vị này tiện nghi nhạc mẫu kiên nghị tâm trí, không chỉ có cùng với độc thi đối kháng, còn có cùng tình dục đối kháng, cho dù như vậy, đối phương vẫn như cũ bảo trì tương đương lý trí, này cũng đã làm người ta có chút khâm phục rồi, rất nhiều ngũ đại tam thô hán tử đều làm không được điểm ấy, nhưng là Tống Hiểu Vân cái này không tốt mạnh mẽ trung niên mỹ thuộc phụ cố tình liền làm được. Trần Khải Siêu tâm lý bỗng nhiên sinh ra một tia ác thú vị, hắn tự thức tỉnh dị năng sau đó, tính dục thật to tăng cường. Hơn nữa đối với dạy dỗ xâm phạm người vợ hắc ám dục vọng cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn đối với chịu đựng kia một chút đàng hoàng người vợ, cực kỳ cảm thấy hứng thú, sinh ra một loại cùng loại hầm ưng vậy ác thú vị. Mà Tống Hiểu Vân có lẽ là hắn trận chiến đầu tiên. Xâm phạm chính mình vị này tiện nghi nhạc mẫu, Trần Khải Siêu hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác tội lỗi, hắn và bạn gái ở Hiểu Phỉ yêu đương ngay từ đầu, liền lọt vào đối phương mãnh liệt phản đối. Từ nay về sau ngày bên trong đối phương càng là các loại sự bán tử ngầm chiêu, ý đồ đem chính mình theo ở Hiểu Phỉ bên người tách ra, phía trước càng là muốn đem người sau đưa cho Tạ gia vị kia không học vấn không nghề nghiệp nha nội, hiện tại Tống Hiểu Vân lại di ngón tay khí làm cho đến răn dậy chính mình, cuối cùng làm Trần Khải Siêu lửa giận hoàn toàn bị thiêu đốt. Cho dù hôm nay Tống Hiểu Vân độc thi không phát tác, Trần Khải Siêu ngày sau cũng có khả năng tìm cơ hội đem chính mình cái kia quyến rũ đẩy đà tiện nghi nhạc mẫu cấp địt không thể. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu nhịn không được hung hăng cắn một cái Tống Hiểu Vân đầu vú, người sau lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn nũng nịu kêu to, kia cao gầy đẫy đà thân thể cũng mạnh mẽ cứng ngắc một hồi. Trần Khải Siêu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Tống Hiểu Vân lại biết tử cung của mình tại kia một cái chớp mắt, mạnh mẽ giật giật co giật một chút. Tuy nói cũng chỉ có một chút, lại giống như trên trời hạ xuống như lôi đình, chớp mắt đem thân thể của nàng bổ bên trong. Tứ chi bách hài đều giống như bị kia tử cung co giật cấp kích thích đến. Tống Hiểu Vân ký xấu hổ vừa giận, nàng đã nhiều năm không có cảm nhận đến tử cung co giật khoái ý rồi, nàng biết chỉ có thân thể động tình đến chỗ sâu thời điểm, mới có kịch liệt như thế phản ứng. Nàng gắt gao cắn môi dưới, không biết vì sao thân thể của chính mình hôm nay khác thường như vậy, lại bị phạm tội cưỡng gian cấp liêu bát đắc động dục, thậm chí đối phương còn không có cắm vào, chính là mút hút cầu cắn núm vú của mình quầng vú, nàng liền tử cung co giật giật giật. Tiết ra một tia dâm thủy. Nếu như cái kia tiểu hỗn đàn thật cắm vào, chính mình chẳng phải là muốn. Nghĩ vậy thời điểm, Tống Hiểu Vân xấu hổ chi ý nổi lên, chính là nàng đã quên trong đầu độc thi ăn mòn, nhất thời chống cự yếu đi, nhưng lại song đồng đều có máu hóa xu thế. Trần Khải Siêu đang dùng đầu lưỡi liếm lấy đối phương quầng vú, dùng kia đầu lưỡi vòng tiện nghi nhạc mẫu đầu vú không ngừng đánh vòng thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau đầu ác phong đầu khởi. Tống Hiểu Vân song trường cư nhiên đột phá vô hình tác trói buộc, hướng về chính mình sau đầu vỗ tới. Một chiêu này nếu là chụp thật sự rồi, chỉ sợ Trần Khải Siêu cho dù không giống chín mùi dưa hấu như vậy dập nát, cũng phải ngất một lát, khi đó chỉ sợ sinh tử lưỡng nan liêu. Bất quá Trần Khải Siêu ở phương diện này ngược lại có chút nhanh trí, hắn mạnh mẽ một trường ám chứa chân khí, hướng về Tống Hiểu Vân kia còn không có xé mở đồ len váy ôm mông bao bọc hạ thân hung hăng vỗ tới. Trước hắn liền đã từng đối với nữ nhân dùng qua chiêu này, hiệu quả phi thường tốt. Chớ nhìn hắn là cả xuất trường, có thể là chân khí nhưng chỉ là tập trung vào lòng bàn tay bên trong. Một trường này trực tiếp vỗ vào tiện nghi nhạc mẫu hạ thân hòn le bên trên. Tống Hiểu Vân bị Trần Khải Siêu liếm láp như vậy miệng vết thương quầng vú cùng đầu vú, thân thể đã có động tình dấu hiệu, không riêng đầu vú nhồi máu tăng lên như đông tàu bình thường dựng lên. Liền kia hạ thân xấu hổ chỗ hòn le, cũng là cùng tiểu cua bổng vậy theo môi mật bên trong ló đầu ra. Mà Trần Khải Siêu một trường này mục tiêu đúng là tiện nghi nhạc mẫu hòn le. Tạ Đằng Long truyền thụ cho hắn không chỉ có cụ thể dị năng chiêu số, còn có đối với khí vận dụng. Chính là Trần Khải Siêu cái này hoa trung ma vương, chưa bỏ nghiên cứu tại chiến trường chém giết ngoan chiêu ở ngoài, đối với như vậy làm sao trên giường ép buộc nữ nhân cũng là suy nghĩ không ít hoa chiêu. Mà bây giờ hắn hướng về tiện nghi nhạc mẫu hòn le vỗ tới một trường, liền bị hắn chính mình gọi là xuân chiều hoa văn lẫn lộn trường. Này nguyên lý chính là bàn tay đánh ra đối phương hòn le thời điểm, trong này ám chứa chân khí lấy tần số cực nhanh, như là mát xa bổng vậy kịch liệt va chạm ma sát nữ tính tính khí điểm mẫn cảm. Tuy nói không so được dương vật chân chính cắm đi vào sảng khoái, nhưng là cái loại này vượt qua nhân lực thậm chí máy móc va chạm ma sát, lại đủ để cho tuyệt đại đa số nữ nhân chớp mắt cao trào. Do đó tạm thời cả người mềm yếu vô lực. Quả nhiên Tống Hiểu Vân bị Trần Khải Siêu một trường vỗ trung hạ thể hòn le sau đó, nàng kia tỏa ra yêu mị xích mũi nhọn huyết đồng mạnh mẽ trợn tròn, kia lỗ mũi phảng phất là không thể hô hấp vậy bản năng khuếch trương đến cực hạn, kia giống như quả táo no đủ gò má càng là nhiễm lấy nắng chiều đỏ ửng, nàng kia mỏng như lá liễu, hơi lộ ra không tốt môi càng là thật to mở ra, giống như là muốn hô lên cái gì, lại cuối cùng cái gì cũng không có phát ra. Đầu kia phấn nộn lưỡi thơm hơi hơi ngoại phun, như là như thế nào cũng không có biện pháp rụt về lại. Bị lọt vào đột nhiên tập kích Tống Hiểu Vân trước ngực vú to kịch liệt phập phồng lay động, đã không có đồ len váy ôm mông cùng áo ngực trói buộc trắng nõn vú lớn điên cuồng trước sau lắc lư, như là hai đống trắng bóng giọt nước tại run rẩy. Kia quả đấm lớn nhỏ rượu màu hồng quần vú càng là tùy theo trắng bóng vú thịt cùng một chỗ, tại không trung bên trong hoảng ra kia từng đạo màu hồng đường cong. Kia trắng sữa làn da phía trên đã chảy ra một tia tinh mịn đổ mồ hôi, thơm ngào ngạt mồ hôi tùy theo kia hai luồng no đủ to lớn hảo nhũ lắc lư mà ném bay đến các nơi. Tiện nghi nhạc mẫu bị Trần Khải Siêu một trường này đánh trúng hạ thân, cư nhiên chớp mắt đến đây chàng tiểu cao chiều, không riêng như thế, Tống Hiểu Vân thân thể hơi hơi run rẩy co giật, kia đồ len váy ôm mông hạ thân vị trí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện một tia màu sẫm thủy ngân, lấy thần bí kia tam giác khu vực làm trung tâm, dần dần hướng ra ngoài khoách tán ra, không biết là nàng tiết ra âm tinh, vẫn là trực tiếp bị vỗ thất cấm. Ngươi tên xúc sinh này, ta nhìn lầm ngươi, ngươi cư nhiên, cưỡng gian ta, nga nga nha, tiết ra, Tống Hiểu Vân cư nhiên còn có thể đứt quãng phát ra trận trận hèn mọn phẫn nộ hờn dỗi, xác thực làm Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc, không thể không bội phục chính mình này tiện nghi nhạc mẫu ý chí lực. Bất quá cũng không hơn rồi. Trần Khải Siêu trực tiếp hai tay đặt tại Tống Hiểu Vân kia đã ướt ươn ướt đồ len váy ôm mông hạ thân bộ vị, nhìn xem người sau yêu mắt lập lòe, nghiến, muốn răn dậy mắng nhưng chỉ là vô dụng công. Bởi vì phía trên đã bị hoàn toàn xé mở, cho nên kia hạ thân đồ len váy ôm mông cũng xoẹt một tiếng bị Trần Khải Siêu tùy tay xé mở, lộ ra Tống Hiểu Vân màu tím kia hơi mở quần lót ren cùng một mảnh tuyết trắng mượt mà đùi. Chẳng qua màu tím kia hơi mở quần lót ren đã hiện ra mảng lớn màu sẫm thủy ngân, rõ ràng đã ướt đẫm. Trần Khải Siêu nhìn đến kia chóc xích từng nhánh giống như đại bạch dương bé dê trắng yêu diễm nhạc mẫu, trong quần dương vật đã sớm cứng rắn được thấy đau rồi, hắn không nói hai lời, thuần thục cởi trên người quần áo, cũng không quản bụng phía trên miệng vết thương, cứ việc kia miệng vết thương cũng sớm đã hoàn toàn khép lại, trực tiếp đỡ lấy dương vật liền muốn đi xâm phạm tiện nghi của mình nhạc mẫu. Tống Hiểu Vân tại cảm thấy dưới người chợt lạnh thời điểm, liền biết tình huống không tốt, cái kia tiểu xúc sinh là đến thật. Nhưng là kế tiếp đương Trần Khải Siêu đỡ lấy căn kia to dài giữ tận đại dương vật thời điểm, Tống Hiểu Vân sắc mặt lại giống như đèn kéo quân giống như, không ngừng hiện ra khiếp sợ, sợ hãi, mê mang các loại biểu cảm, nàng từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến nam tính dương vật cư nhiên có thể to dài như vậy giữ tợn, chiều dài chỉ sợ ít nhất hơn 20 phân mễ, thô giống như lon trang coca hoành mặt cắt không sai biệt lắm. Kia đỉnh màu tím hồng to lớn đại quy đầu, giống như là phun lưỡi vậy độc xà giống nhau. Hướng về nàng chảy xuống một tia thèm nhỏ dãi dâm chất lỏng. Tống Hiểu Vân kia huyết sắc yêu mị mắt đẹp nhất thời biến thành trừng mắt nhìn nhau, gắt gao nhìn chằm chằm căn kia to dài giữ tợn đại dương vật. A, Tống Hiểu Vân nhìn đến cây dương vật kia dần dần tới gần, lập tức như vừa tỉnh mộng, phát ra một tiếng sắc nhọn kêu, nàng điên cuồng giãy giụa, ý đồ dẫn đến sự chú ý của người khác. Chỉ tiếc nhà này tiểu lâu chỉ có Trần Khải Siêu cùng bên ngoài hai tên y tá tại, mà y tá sóc con cùng lôi dao bị nàng phía trước một chút trào phúng cùng không tốt ngôn ngữ tức giận đến không được, tùy ý Tống Hiểu Vân tại bên trong cao vút kêu loạn, chỉ nói là con đàn bà tranh chua đanh đá chửi đồng, căn bản không muốn đi vào nhìn, vậy cũng là Tống Hiểu Vân mua dây buộc mình a. Trần Khải Siêu cười dâm như là cái phạm tội cưỡng gian, có lẽ hắn hiện tại chính là cái phạm tội cưỡng gian, chính đỡ lấy chính mình căn kia giữ tợn to dài dương vật. Chuẩn bị hung hăng cắm vào Tống Hiểu Vân lỗ lồn bên trong, hung hăng xâm phạm kia rất lâu không có nam tính đặt chân thịt khang bên trong. Tống Hiểu Vân sắc mặt mấy lần, trong mắt hiện lên oán độc cùng phẫn nộ, bất kể là độc thi ăn mòn vẫn là bản thân tính cách, cũng không có khả năng cho phép nàng bị người khác xâm phạm, nếu không phải là hiện tại chính mình cái kia song thịt băm chân đẹp còn bị vô hình tác vây khốn, chỉ sợ nàng trực tiếp nhảy lên đến trực tiếp một cước đem Trần Khải Siêu đá bay ra ngoài. Ngay cả như vậy, tiện nghi nhạc mẫu vẫn như cũ đang điên cuồng vung vẩy trắng hồng tay trắng, vỗ lấy Trần Khải Siêu thân thể các nơi, đó cũng không là tình lữ ở giữa chơi đùa giỡn, bị độc thi xâm thì nàng lực đạo cũng biến thành thật lớn, nếu như người bình thường bị nàng chụp bên trong, thậm chí có thể đủ trực tiếp ngất đi qua. Bất quá đáng tiếc Tống Hiểu Vân gặp được chính là Trần Khải Siêu, vị này hoa trung ma vương, tấn chức vì dị năng giả sau đó, thân thể không nói ra dày thịt béo, cũng có thể nói là vững như kim thiết. Nếu như chỗ hắn ở thần trí thanh tỉnh trạng thái, thậm chí Nhan Đình Nguyệt các nàng muốn dùng sắc bén đao giải phẫu cho hắn tiến hành giải phẫu đều rất khó làm được. Tống Hiểu Vân kia một chút vô ý thức tầng tầng lớp lớp trường đánh vào Trần Khải Siêu trên người căn bản không được hiệu quả gì, ngược lại bị người sau một phen kéo lấy màu tím hơi mờ quần lót ren, lộ ra kia hơi nước mờ mịt hạ thân. Tống Hiểu Vân hạ thân cùng vóc người của nàng giống nhau đẫy đà, kia no đủ nhô ra vùng mờ u mập ụp ụp cùng mới ra hoa xóa tung bánh bao giống nhau, đại mà trắng nõn. Chính là ra ngoài Trần Khải Siêu dự kiến chính là, vị này tiện nghi nhạc mẫu lông mờ u là thật nồng đậm, đại khái xem như hắn đang có địch qua nữ nhân nhất là nồng đậm một vị rồi, chính là kia một chút nồng đậm màu đen rừng rậm hiển nhiên trải qua tỉ mỉ tu bổ, tuy nói lông mờ u dày đặc, lại như cũ không hiện hỗn độn ghê tởm. Điều này cũng làm cho Trần Khải Siêu tâm lý cười lạnh không thôi, không nghĩ tới chính mình vị này tiện nghi nhạc mẫu, cư nhiên tại loại này chạy nạn thời kỳ, còn có tâm tư đi tu kéo lông mờ u. Bất quá hắn cũng từng nghe nói qua nữ nhân nếu là hạ thân lông mờ u nồng đậm, chỉ sợ tính dục cũng không có khả năng yếu. Tiện nghi nhạc mẫu môi mật cũng là đầy đặn được thái quá, giống như hai bên hồ điệp bày ra cánh, nàng hạ thân nhan sắc cũng có một chút ra ngoài dự tính, tuy nói không như thiếu nữ phấn nộn, lại cũng không giống tầm thường phụ nữ trung niên vậy tím đen, ngược lại bày biện ra một loại thực có thành thục ý vị rượu màu hồng. Tống Hiểu Vân lông mờ u nồng đậm, môi mật đầy đặn, cố tình kia miệng huyệt lại tinh đến lợi hại, giống như chỉ có bán ngón tay khoan tế. Tại Trần Khải Siêu nghĩ đến, như thế này chính mình cắm đi vào thời điểm, chỉ sợ có thể so với máy bay chén còn muốn chặt chẽ a. Nhìn đến Trần Khải Siêu trên mặt hiện ra dâm tà nụ cười, Tống Hiểu Vân hận không thể cắn chết đối phương. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ngươi tên xúc sinh này, Hiểu Phỉ xem như nhìn lầm. Không nghĩ tới ngươi liền bạn gái mẹ đều không buông tha. Xúc sinh a, mau thả ta ra, bằng không ta liền cắn chết ngươi. Ha ha ha, nhạc mẫu đại nhân a, Hiểu Phỉ nên biết bên cạnh ta không chỉ một cái nữ nhân. Nhiều hơn nữa một cái lại có làm sao đâu. Ha ha ha, chính là có cái gọi là con rể là mẹ vợ nửa đứa con trai. Con cái này không phải là tại hiếu thuận mẹ sao? Ta tại cho ngươi giải độc thi a. Trần Khải Siêu chẳng biết xấu hổ trả lời. Dù là Tống Hiểu Vân bản thân liền không tốt mạnh mẽ, cũng bị Trần Khải Siêu lần này vô sỉ lời nói cấp có chút tức giận, nàng cắn răng hận không thể theo Trần Khải Siêu trên người kéo xuống một miếng thịt đến. Mà Trần Khải Siêu lại cười dâm nói ngươi cắn có thể a, bất quá được hướng xuống một chút nhé. Dứt lời, hắn còn chỉ chính mình trong quần căn kia to dài dữ tợn. Không ngừng nhảy lên giống như tại hướng nàng cúi chào đại dương vật. Tống Hiểu Vân liền bận rộn quay đầu đi, đối với căn kia tỏa ra nồng đậm nam tính cùng cực nóng khí thức dương vật, nàng căn bản không dám đi nhìn, nàng có thể cảm nhận đến tử cung của mình giống như phản bội chủ nhân giống như, nhìn đến đối phương dương vật khi liền giật giật co giật một hồi, không ngăn được chảy ra dâm thủy. Mà nghe được Trần Khải Siêu kia ô ngôn uế ngữ thời điểm, Tống Hiểu Vân tranh chua tính cách lại lần nữa tuôn đi ra, nàng đang muốn mở ra liễu diệp môi hồng. Lăng nhục đối phương một phen, ai ngờ đầu óc một trận mạnh liệt đau đớn, độc thi lại lần nữa tràn ra, chiếm cứ chủ yếu thần trí. Giống, Tống Hiểu Vân lúc này đem trói buộc thịt băm chân đẹp vô hình tác cũng cấp trực tiếp tránh ra, trực tiếp bổ nhào đỡ lấy dương vật Trần Khải Siêu, nhìn như căn bản chưa từng phản ứng. Hai mắt màu đỏ, tỏa ra yêu mị hào quang mỹ thục nữ Tống Hiểu Vân mở ra dần dần dài ra răng nhọn, nước miếng ngọt ngào tràn đầy lúc, một ngụm hướng về Trần Khải Siêu yết hầu cắn tới. Nếu là này cắn một cái thật sự rồi, Trần Khải Siêu thế nào cũng chết không thể. Trần Khải Siêu lại tùy ý đối phương muốn nhào qua cắn xé chính mình, nhưng khi Tống Hiểu Vân dài ra tràn đầy răng nhọn, lưu hương nước miếng liễu diệp miệng cắn lúc tới, hắn cũng không trốn không tránh, ngược lại nghênh đón. Chúng độc thì Tống Hiểu Vân lập tức mừng rỡ, kia sâm bạch răng nhọn giống như đã sắp cắn đứt Trần Khải Siêu kia trắng nõn cổ rồi, nhưng là nàng lại dừng ở bán trường khoảng cách, không có tiếp tục tấn công. Cũng không phải là Tống Hiểu Vân không nghĩ cắn chết Trần Khải Siêu, mà là âm vật của nàng lại bị đối phương đắn đo. Kỳ thật chúng đặc thù độc thi Tống Hiểu Vân đã dự phòng Trần Khải Siêu giống nhau phía trước như vậy vung trưởng công kích chính mình hạ thân, cho nên ra tay liền trực tiếp đè xuống đối phương song trưởng. Nhưng là Tống Hiểu Vân vạn vạn không nghĩ đến, Trần Khải Siêu cư nhiên đem chính mình cả người bất kỳ cái gì một nơi đều rèn luyện thành có thể dùng đến chơi làm tay của nữ nhân đoạt, vừa rồi nàng sở dĩ dừng lại động tác. Cũng là bởi vì Trần Khải Siêu cư nhiên nâng động đùi, dùng cái kia vốn nên không lắm linh hoạt ngón chân, kẹp chặt nàng kia giống như quả hải táng dựng lên hòn le. Này hòn le chính xác là nữ nhân điểm mẫn cảm cùng yếu hại, cho dù là chúng độc thi Tống Hiểu Vân cũng không thể ngoại lệ. bị đối phương dùng chân chỉ kẹp lấy hòn le trung niên mỹ thuộc phụ hai mắt hơi hơi trắng dã. Cũng may nàng còn không có bị độc thi hoàn toàn chiếm cứ đầu óc, bằng không nàng chính là một khối chỉ biết là gặm ăn huyết nhục quái vật, cũng sẽ không có cái gì tính dục cùng khoái cảm. Trần Khải Siêu nhìn xinh đẹp nhạc mẫu khoe miệng treo một luồng sền sệt dính dính trong suốt nước miếng ngọt ngào, hắn nhịn không được như là liếm láp kẹo mạch nha vậy một đường liếm đến đối phương kia trơn bóng cằm dưới chỗ. Tống Hiểu Vân liều mạng muốn cúi đầu đi cắn chết đối phương, nhưng là hòn le bị kẹp, giống như xà bị đánh đến bầy tấc, chính là theo kia mỏng như lá liễu bờ môi đi sau ra cùng loại con chó nhỏ bị đạp phải sau nức nở gào thét, nói không ra réo rắt thảm thiết lâu dài, ngược lại làm Trần Khải Siêu thú tính nổi lên. Hắn trực tiếp đè xuống tiện nghi nhạc mẫu đầu, sau đó đôi môi gắt gao hôn vào đối phương kia mỏng như lá liễu bờ môi phía trên, Tống Hiểu Vân bờ môi hơi hơi có chút lạnh lẽo, mềm mại bên trong mang theo một tia thơm ngọt. Tống Hiểu Vân vạn vạn không nghĩ đến đối phương này người trẻ tuổi nhân lại dám dưới loại tình huống này còn muốn khinh bạc chính mình, chính là nàng hiện tại độc thi vào cơ thể, kia lý trí đã dần dần tiêu tán, nàng là không có khả năng dễ dàng như vậy khuất phục, giống như dã thú gào thét không ngừng theo nàng yết hầu bên trong truyền ra. Mà Tống Hiểu Vân song trường đã ở ý đồ gãi thân thể của đối phương, chỉ tiếc Trần Khải Siêu trực tiếp không thèm nhìn nàng động tác. Dù sao hắn hiện tại đối với độc thi cơ hồ là miễn dịch trạng thái, lại tăng thêm da dày thịt béo, căn bản không quan tâm tiện nghi nhạc mẫu gãi. Mà Trần Khải Siêu đã chưa đủ ở đơn thuần mút hút đối phương bờ môi rồi, hắn bắt đầu hung hăng dùng đầu lưỡi của mình đi va chạm tiện nghi nhạc mẫu khớp hàm. Mà Tống Hiểu Vân ánh mắt mãnh liệt, hé miệng liền muốn cắn đứt đối phương đầu lưỡi. Ai ngờ Trần Khải Siêu không lùi mà tiến tới, đầu kia đầu lưỡi ngược lại nhân cơ hội chui vào tiện nghi nhạc mẫu khoang miệng bên trong, nhân cơ hội trực đảo Hoàng Long. Tống Hiểu Vân bỗng nhiên một trận mờ mịt, đối phương nhẹ nhàng bóp chính mình hòn le, nàng hạ thân liền trực tiếp phun ra một cỗ dâm thủy đến, nguyên bản hung hăng cắn xuống răng nanh cũng biến thành tình lữ ở giữa ôn nhu tinh tế đùa giỡn. Trần Khải Siêu cười dâm một tiếng, trực tiếp không kiêng nể gì hấp thu tiện nghi nhạc mẫu khoang miệng nước miếng ngọt ngào. Truy đuổi đối phương trong miệng cái lưỡi đinh hương, liếm lấy có thể nói chật chật rung động. Sắc lang thanh niên đương nhiên không có khả năng cứ làm như vậy cường hôn đối phương, hắn trong quần dương vật đã sớm điều chỉnh tốt phương hướng, kia to lớn quy đầu đã nhắm ngay tiện nghi nhạc mẫu lỗ lồn miệng. Hắn có thể cảm nhận đến Tống Hiểu Vân kia nóng ẩm miệng huyệt, mà Tống Hiểu Vân cũng có thể cảm nhận đến kia cực nóng quy đầu. Cùng với Trần Khải Siêu đưa mở bóp đối phương hòn le ngón chân, Tống Hiểu Vân định làm khó dễ. Ai ngờ hắn mạnh mẽ ưỡn eo nâng hông, kia to lớn quy đầu trực tiếp cưỡng ép đẩy ra kia đầy đạn hồ điệp môi mật, tạo ra đối phương góc tầm thường con gái quan trọng hơn đến một chút miệng huyệt, thống đâm vào đối phương lỗ lồn bên trong. Mà bộ mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt muốn xé nát Trần Khải Siêu trung niên mỹ thuộc phụ cũng sừng sốt tại chỗ. Hô, thật mẹ nó nhanh, quả thực so với Hiểu Phỉ còn quan trọng hơn, bên trong cùng dài khắp giác hút giống nhau. Mẹ, ta đều sắp bị ép ra tinh đến đây. Trần Khải Siêu tại trong lòng liên tục gầm nhẹ, dương vật của hắn vừa mới cắm vào nhạc mẫu âm hộ, lập tức có vô số nhúc nhích lỗ thịt cùng nhăn nheo bao bọc mà đến, theo bốn phương tám hướng đem kia một đoạn nhỏ dương vật chứa tại bên trong. Kia một chút lỗ thịt giống như dài khắp giác hút giống như, gắt gao bám vào Trần Khải Siêu dương vật mặt, không ngừng nhúc nhích, mút lấy, phảng phất có vô số thiếu nữ đang dùng kia miệng anh đào cầu cắn nuốt ngậm hắn dương vật. Chỉ là cắm đi vào một đoạn nhỏ dương vật, hắn liền có loại sắp xuất tinh trùng động. Mà Tống Hiểu Vân là hai mắt hơi hơi trắng dã, sắc mặt càng là đỏ lên tới cực điểm, nàng bây giờ còn chưa có bị độc thi hoàn toàn chiếm cứ đầu óc, cho nên khi hạ thân giống như truyền đến như tê liệt mạnh liệt đau đớn thời điểm, ngược lại làm lý trí của nàng khôi phục một chút. Nhưng là đối với nàng mà nói, hiện ở phía sau khôi phục lý trí, cũng không hẳn là một chuyện tốt. Đau quá a, mau rút ra, hỗn đản, xúc sinh, ngươi đang làm gì, cứu mạng a. Có người cưỡng gian Tống Hiểu Vân đã mặc kệ tên của mình tiếng, nàng chỉ cảm thấy hạ thân phảng phất là cắm vào một cây cực nóng nóng bỏng nung đỏ thiết côn giống như, đau đến nước mắt đều chảy ra. Lỗ lồn của nàng miệng vốn so tầm thường nữ tính quan trọng hơn đến một chút, tuy nói thông qua lỗ thịt bên trong, liền cùng người bình thường giống nhau rồi, nhưng là đơn đạo này quan ải, khiến cho nàng và trượng phu nhiều năm không có sinh hoạt tình dục. Mà chồng của nàng nhìn đến mỗi lần cắm đi vào khi Tống Hiểu Vân đều có khả năng đau đến ngao ngao kêu loạn, khi đó tính thú cũng liền giảm bớt hơn phân nửa, không khỏi liền qua loa cho xong, khiến cho hai người đều không cao hứng. Nhưng là không nghĩ tới nàng hạ thân đạo này hiểm quan, lại bị Trần Khải Siêu công thành xe chùy đầu cấp trực tiếp oanh phá rồi. Con rể dương vật là to dài như vậy, quy đầu là to lớn như vậy, lại là mạnh mẽ tập kích địch, kia đã nhiều năm không có sinh hoạt tình dục Tống Hiểu Vân nơi nào có thể đủ chịu được, kia cao gầy đẫy đà ngọc thể đau đến không ngừng run run, tại Trần Khải Siêu trong lòng đánh bệnh sốt rét. Ta, muốn, giết, ngươi, Tống Hiểu Vân cắn chặt ngân nha, phát ra trận trận ngoan thoại, nhưng là nước miếng ngọt ngào lại không ngăn được theo khóe miệng kẽ răng ở giữa tràn ra, bị Trần Khải Siêu dùng thịt lưỡi nhất nhất liếm sạch. Tiện nghi nhạc mẫu nhìn hắn động tác ngả ngớn như vậy, càng thêm phẫn nộ, chỉ tiếc hiện tại cả người bị trói buộc, căn bản không có năng lực phản kháng. Nguyên bản nàng còn có thể dùng một chút ngôn ngữ đến chào phúng đối phương, nhưng là rất nhanh chính mình vị kia con dế tốt liền mở ra hắn miệng rộng, hung hăng ngăn chặn miệng mình. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu kia trong quần động tác cũng không có dừng lại, đối phương lỗ thịt quả thực chính là cái mật bình, làm bất kỳ cái gì nam tính đều không thể quên. Hắn không ngừng lay động chính mình rắn chắc eo hông, làm dương vật của mình tại đối phương nhanh đến trắng mịn lỗ lồn bên trong khai cương tác thổ. Kia to lớn quy đầu giống như một cây trường thương, đánh bay ven đường trở ngại lỗ thịt cùng nhăn nheo, kia to dài thân gậy như là kình thiên trụ vậy tạo ra kia bị đâm rách thiên địa, không cho vậy không đoạn nhúc nhích lỗ thịt lại lần nữa khôi phục lại nhanh đến bộ dáng. Nhiều năm không có sinh hoạt tình dục thục nữ lỗ thịt, lại lần nữa mở ra cũng tất nhiên mang theo mạnh liệt đau đớn cùng ê ẩm sưng. Đây là không thể tránh. Lại tăng thêm Trần Khải Siêu bây giờ là cưỡng gian hình thức, căn bản không có cấp đối phương làm nhiều lắm tiền hí, cũng không có cái gì dầu bôi trơn linh tinh đồ vật phụ trợ, kia cứng rắn đại dương vật trực tiếp cắm vào, tự nhiên là thống đâm vào Tống Hiểu Vân ngao ngao kêu loạn. Cũng may nàng phía trước hành động giãn tơi y tá sóc con cùng lôi dao chán ghét, ngẫu nhiên có mấy tiếng giống giận hoặc là rên gì truyền đi, cũng bị các nàng cố ý không thấy. Xuất sinh, người đây là cưỡng gian. Ngươi như vậy không làm thất vọng Hiểu Phỉ nha. Thật sầu a, muốn đội lên hoa tâm. Ngươi tên hỗn đản này. Hiện tại rút ra, ta còn có thể trở thành vô sự phát sinh. Mau rút ra, ngươi tên hỗn đản này. Tống Hiểu Vân bị hạ thân mạnh liệt đau đớn cùng ê ẩm xương kích hoạt rồi bộ phận lý trí. Uy hiếp không thành phía dưới nàng dứt khoát hiểu chi lấy lý. Ý đồ theo nhạc mẫu thân phận tới khuyên nói Trần Khải Siêu bỏ đi lần này gian dâm hành vi. Đương nhiên nàng căn bản không có khả năng dựa theo chính mình nói như vậy, sau đương vô sự phát sinh, nàng nhất định phải đem loại chuyện này nói cho nữ nhi, làm Trần Khải Siêu thân bại danh liệt. Trần Khải Siêu phảng phất là bị tiện nghi nhạc mẫu thuyết phục, hắn mang theo một tia nghi ngờ ánh mắt hỏi ta đây hiện tại rút ra, người trăm vạn chớ cùng Hiểu Phỉ nói a. Nguyên bản Tống Hiểu Vân cũng không ngờ tới đối phương thật dừng lại động tác, đã tuyệt vọng tâm lý bỗng nhiên lại thăng lên một tia hy vọng ngọn lửa, nàng liền vội vàng gật đầu. Thành khẩn nói yên tâm đi, nhân phi thánh hiền thục có thể vô quá, biết sai có thể thay đổi còn không trễ. Trần Khải Siêu còn thật tại đem dương vật chậm rãi hướng ra ngoài rút ra, Tống Hiểu Vân liền vội vàng che giấu vui sướng trong lòng, trên miệng còn nói một chút muốn tác hợp ở Hiểu Phỉ cùng nàng tại cùng một chỗ lời nói. Chính là kia to lớn quy đầu, này câu cảnh chỗ cực độ sắc bén, tại hướng ra ngoài rút ra quá trình bên trong. Sắc bén kia câu cảnh chỗ liền sẽ không ngừng cọ sát kia phía trước bị cưỡng ép kéo mở ẩm ướt trượt lỗ thịt. Cái loại cảm giác này cực độ sảng khoái kích thích, chính là đây hết thảy đối với vừa mới trải qua không thua gì phá qua khai nụ thống khổ trung niên mỹ thục nữ Tống Hiểu Vân tới nói, thật sự là có chút quá mức kích thích. Chỉ thấy nàng một cái máu mắt lộ ra mê mang chi sắc, mà con mắt còn lại giống như tại thừa nhận thật lớn kích thích, hàm răng cắn chặt môi dưới, nhưng là thơm ngọt nước bọt lại thuận theo khóe miệng tích tác chảy ra. Bộ dáng này quả thực cùng trường thành truyện tranh A Hắc Nhan rất có chỗ tương tự, nàng hiện tại phảng phất là bị vô số đại hán giày xéo một phen tựa như, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là bị Trần Khải Siêu dương vật quy đầu câu cảnh chỗ cấp qua lại cọ sát một phen. Trần Khải Siêu cố ý tại chiêu chọc nàng, Tống Hiểu Vân cũng mơ hồ ý thức được điểm ấy, nhưng là nàng không có đàm phán điều kiện cùng tiền vốn, chỉ có thể kỳ vọng đối phương có thể thực hiện phía trước miệng hứa hẹn. Chỉ tiếc bất kỳ cái gì một cái bình thường nam tính đều sẽ không bỏ qua đầu này mỹ vị đại bạch dương bé dê trắng, ngay tại Trần Khải Siêu dương vật chỉ còn lại có một cái quy đầu còn ở lại kia nhanh đến vô cùng lỗ lồn miệng, còn không có rút ra thời điểm, Tống Hiểu Vân đã hồn hền thở gấp, dâm tùy thấm ướt dưới người nệm. Mau, còn lại một chút, mau rút ra, Tống Hiểu Vân trải qua lần này ép buộc, lại tới nữa một cái tiểu cao chiều, đã sớm ngọc thể mềm yếu, chân tay vô lực. Chỉ có thể sụi lơ tại Trần Khải Siêu trên người, phảng phất là chịu đủ ân trạch thê tử tại hướng trượng phu cầu xin. Tống Hiểu Vân, lúc này Trần Khải Siêu đột nhiên nhắc tới tiện nghi nhạc mẫu tính danh, người sau hơi sững sờ, bản năng nhìn về phía đối phương, mà lúc này Trần Khải Siêu bỗng nhiên lộ ra một chút cười dâm đãng nói ta mới vừa nói chính là lừa ngươi. Cái gì, ngươi, nha. Tống Hiểu Vân phản ứng không kịp nữa khi đi tới, cũng cảm giác được hạ thân kia sắp rút ra đại dương vật đột nhiên lại cắm vào tiến đến, cực nóng nóng bỏng nhiệt độ, to dài dữ tợn quy mô, cùng với nồng nặc kia nam tính khí tức, lấy một loại động như lôi đình uy thế thống đâm tiến đến, so với lúc trước thứ còn muốn hung mãnh, còn cường hãn hơn, giá thế kia giống như là muốn đem hạ thân trực tiếp xuyên qua. Tống Hiểu Vân không biết bao lâu không có bị nam tính nhiệt liệt như vậy mãnh liệt địch rồi, nàng cả đời nam nhân cũng không tính nhiều, một cái bàn tay đều tính ra. Trừ bỏ trung học khi cùng mối tình đầu ăn vụng trái cấm thời điểm, mối tình đầu như là thằng ngu này vậy bạo phát ra kinh người nhiệt tình, từ nay về sau bạn trai hoặc là chồng bây giờ, đều không có gì làm nàng tại tính phương diện lưu luyến địa phương. Nhưng là hôm nay, cái kia nữ nhi mình bạn trai, so chính mình muốn đồng lứa nhỏ tuổi thanh niên, lại bạo phát ra kinh người nhiệt tình cùng uy áp, nàng có thể nhìn ra được kia tên tiểu quỷ đối với chính mình thân thể không muốn xa rời cùng tham lam. Theo lý thuyết đến hổ lang chi niên, còn có thể bị tiểu niên khinh nhớ thương thân thể, cái này đối với nữ nhân tới nói, không hẳn không phải là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng là Tống Hiểu Vân lại đối với lần này căm thù đến tận xương tủy, nàng tự cho mình rất cao, vốn là tính toán gả vào hào môn, đáng tiếc cuối cùng cao cao không tới, thấp không xong, chỉ có thể tìm chồng bây giờ đến nhận mâm. Nhưng bây giờ muốn bị nhất cái bối cảnh gì đều không có hỗn đản thanh niên xâm phạm cưỡng hiếp, nàng không phục. Chương 115 bạo địch không tốt mẹ vợ hạ. Sóc con tỷ, người xem chúng ta có nên đi vào hay không nhìn nhìn a, bên trong luôn truyền đến quát to, tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện này a. Lôi Dao dù sao tâm nhãn vẫn là tốt, lo lắng Trần Khải Siêu chịu không nổi làm nhục, đối với kia cái trung niên mỹ phụ động thô, cho nên một mực năn nỉ sóc con tỷ cùng nàng đi vào chung nhìn nhìn. Chính là sóc con đối với cái kia làm nhục mình và Trần Khải Siêu lão yêu bà, bản năng liền có 3 phần chán ghét. Càng không quen nhìn đối phương cao ngạo không tốt, ước gì đã bị xem là chính mình nam nhân Trần Khải Siêu nhiều phiến đối phương vài cái bạt tai mới tốt. Cho nên đối với chỗ đó mặt thường thường truyền đến thở gấp cùng giống giận toàn bộ làm như không thấy, coi như là cái kia lão yêu bà tại điên. Lôi Dao cuối cùng mang theo điểm khiếp đảm, không muốn một mình đi đối mặt khả năng tại bạo phong mắt phía trên lão yêu bà cùng phẫn nộ Trần Khải Siêu, cho nên chỉ có thể không ngừng năn nỉ sóc con tỷ đang đi vào. Nàng luôn có loại dự cảm. Nếu như các nàng không tiến can thiệp lời nói, không làm được cặp kia mẹ vợ cùng con rể thật có thể đánh nhau, đánh cho trời đen kịt cũng khó nói. Mà đúng lúc này phòng ở mơ hồ truyền đến cứu mạng A Linh Tinh la lên, Lôi Dao có chút không yên lòng, vẫn là có ý định đi vào nhìn nhìn. Ai ngờ lại bị y tá sóc con cấp bắt lại cổ tay, đối phương lắc đầu nói đừng, cái kia lão yêu bà tính tình không tốt mạnh mẽ, vạn nhất nàng đang cùng Trần Đại đội trưởng cãi nhau. Chúng ta như vậy lỗ mãng đi vào không phải là đổ nước lạnh nhập nồi chảo sao? Vậy cũng không thể nhìn nàng khi dễ Trần Đại đội trưởng a. Lôi Dao có chút đau lòng nói. Sóc con có chút ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Dao liếc nhìn một cái, nàng chần chờ một lát, đang chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên mơ hồ nghe được một tiếng Tống Hiểu Vân gào thét. Ta muốn giết ngươi. Lôi Dao biến sắc, liền muốn vọt vào nhìn nhìn, ai ngờ sóc con lại nhàn nhạt nói không có việc gì. Trần Đại đội trưởng chẳng lẽ còn không chế trụ được một người trung niên con gái sao? Người cứ an tâm a. Lôi Dao còn nghĩ phân biệt cái gì, chợt nghe đến Trần Khải Siêu khinh thường cười chào phúng tiếng truyền đến, nàng cuối cùng vẫn là không có vọt vào. Chính là hai vị tiểu hộ sĩ đều không nghĩ đến chính là, tại gần nhất bức tường chi cách phòng bệnh bên trong, đang tại trình diễn một hồi cực kỳ dâm mỹ nam nữ giao cấu tình yêu việc. Tuổi trẻ to lớn Trần Khải Siêu bây giờ chính gắt gao đem trung niên mỹ thục nữ nhạc mẫu Tống Hiểu Vân kia cao gầy đẫy đà ngọc thể đè ở dưới người, hai người hạ thân chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, thanh niên không ngừng lay động rắn chắc eo hông, đi hung hăng va chạm trước mặt mỹ thục nữ kia no đủ mượt mà trắng nõn bờ mông, thẳng đem kia thất đại mông bự bị đâm cho biến hình, bị đâm cho trắng bóng sóng thịt thay nhau nổi lên, nhấc lên từng đạo mông sóng. Tống Hiểu Vân hai mắt màu đỏ, hàm răng cắn chặt bờ môi, đã cắn ra tia máu đến. Nàng hai tay gắt gao nắm ga giường, đốt ngón tay bóp trắng bệch, hai đầu mượt mà thon dài thịt băm chân đẹp càng là buộc được thẳng tắp. Nàng hận phía sau Trần Khải Siêu cướp đi chính mình người vợ trinh tiết, nhưng là bây giờ lại không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ đối phương xâm phạm. Tống Hiểu Vân không phải là không có nghĩ tới phản kháng, chúng độc thi khí lực nàng so với tầm thường trưởng thành nam tính còn cường hãn hơn mấy lần, nhưng là đối mặt trở thành dị năng giả Trần Khải Siêu, lại không có chút nào tác dụng. vài lần phản kháng đều bị đối phương dễ dàng hóa giải. Nàng bây giờ giống như là một đầu đợi làm thịt rõ ràng dê béo vậy, chỉ có thể ghé vào trên giường, tùy ý phía sau đầu kia đói khát lại to lớn ấu lang xâm phạm. Trần Khải Siêu hiện tại rất sảng khoái, phi thường thích. Cứ việc cùng mỹ nữ ân ái chuyện này bản thân cũng rất thích, có thể là có thể đem làm đến coi thường ngươi, coi ngươi là không có gì không tốt mạnh mẽ mẹ vợ ấn tại dưới người hung hăng địt, loại chuyện này chỉ sợ tại trên đời không vài người có thể làm được. Càng huống hồ Tống Hiểu Vân vẫn là cái vú lớn mông viên gợi cảm mỹ thục nữ, kia lỗ thịt càng là nhanh được giận sôi, kẹp chặt hắn dương vật cơ hồ tùy thời xuất tinh. Như thế nào, nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế địt cho ngươi sướng hay không? À, Trần Khải Siêu mạnh mẽ giương tay vỗ vào nhạc mẫu kia no đủ ngạo nghễ phình lên mật đào mông phía trên, cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, kia trắng bóng mông sóng sóng thịt lợi dụng từng vòng hình thức từ sau người kia no đủ đầy đặn bờ mông phía trên chấn động ra. Trắng nõn mông thịt cùng đỏ rực trường ấn tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, Tống Hiểu Vân không trả lời, nàng biết chính mình vô luận như thế nào hồi phục, đều không có là cấp cái kia tiểu xúc sinh trợ hứng thôi. Mà thật lâu không có nghe được nhạc mẫu trả lời Trần Khải Siêu, cũng không có cảm nhận đến cái gì không thoải mái hoặc là sinh khí, hắn biết đối phương là đang dùng im lặng hành động phản kháng chính mình hung ác. Trần Khải Siêu nhịn không được cười dâm đãng một tiếng, nếu rơi xuống hắn trường lúc, cựu khởi dung đối phương dễ dàng cứ như vậy hồ lộng qua đâu. Nếu đối phương không trả lời, vậy hắn cứ tiếp tục vỗ lấy, kia từng tiếng trầm đục quanh quần tại phòng bệnh bên trong, mà Tống Hiểu Vân kia no đủ trắng nõn bờ mông phía trên cũng nhiều hơn từng đạo tiên diễm hồng ấn. Nhưng là Tống Hiểu Vân ngược lại kiên cường, chẳng sợ mông bị đánh được tê dại tới cực điểm, đã đau đến có chút chết lặng, nàng đều không có cầu xin một tiếng. Trần Khải Siêu thấy nàng kiên cường như vậy, trong mắt ngược lại mang theo một tia bội phục ý vị, bất quá hắn không có khả năng như vậy bỏ qua. Nếu cưỡng ép dùng cậy mạnh không thể khiến cho Tống Hiểu Vân khuất phục, như vậy thì dùng căn này dương vật làm nàng khoái hoạt đến khuất phục tốt lắm. Cho nên Trần Khải Siêu vậy không đoạn rơi đã hạ thủ trường ngược lại bỗng nhiên đình chỉ vỗ, nguyên bản muốn tầng tầng lớp lớp rơi xuống nhất kích, đến chân chính muốn tiếp xúc được thân thể đối phương thời điểm, lại trở thành nhẹ nhàng vuốt ve. Tống Hiểu Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, không biết đối phương lại đang làm cái gì trò, chính là Trần Khải Siêu tên tiểu xúc sinh này nếu không hung hăng đánh ra chính mình mông bự, không có cái loại này thiết lạc vào thịt kịch liệt đau đớn cảm giác, làm nàng kia mỏng như lá liễu môi cũng hơi hơi khôi phục một chút huyết sắc. Không biết vì sao, Trần Khải Siêu cái kia tiểu xúc sinh bàn tay tại tiếp xúc được chính mình ra thịt thời điểm, lại có loại tê tê dại dại, giống như điện lưu xẹt qua quỷ dị xúc cảm, cái loại cảm giác này làm nàng quên được đau đớn, chỉ cảm thấy nguyên bản nóng rực mông cũng có một chút mát mẻ đi xuống xu thế. Nhất định là tên tiểu xúc sinh này lại đang làm trò quỷ. Tống Hiểu Vân tại trong lòng âm thầm suy nghĩ, phía trước đau đớn áp chế nhập não độc thi. Lại tăng thêm Trần Khải Siêu dương vật đã cắm vào nàng bên trong thân thể. Kia một chút thuộc về Trần Khải Siêu bộ phận chất lỏng đã ở áp chế độc thi tiến thêm một bước ăn mòn. Đương nhiên nếu như muốn trừ tận gốc nàng bên trong thân thể độc thi, còn cần bị Trần Khải Siêu dương vật không bao nội bắn, đây là Tống Hiểu Vân không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Trần Khải Siêu nhìn đến Tống Hiểu Vân kia hùng hùng hổ hổ âm thanh dần dần yếu đi xuống, liền biết cử động của hắn thu được hiệu quả, bàn tay của mình mang theo chân khí ôn nhu vuốt ve đối phương kia bị chính mình vỗ đến đỏ bừng mông vị trí. Chậm rãi thay đối phương tiêu sưng giải nhiệt, cho nên mới sẽ có cái loại này lạnh lẽo tê dại cảm giác. Đương nhiên Trần Khải Siêu cũng không có ấn hảo tâm, hắn đem một tia thôi tình chân khí cũng nhân cơ hội thông qua da rẻ thẩm thấu vào tiện nghi nhạc mẫu bên trong thân thể. Nàng bây giờ bị độc thi thực não, cùng với mông mạnh liệt đau đớn hấp dẫn chú ý, không có chú ý tới mặt mũi của nàng dần dần hiện ra bệnh trạng vậy hồng nhuận, hô hấp cùng tâm nhảy cũng càng lúc càng nhanh, giữa hai hàng lông mày xuân ý càng là cơ hồ không thể che giấu. Hừ hừ, như thế này cho ngươi sảng đến ngao ngao kêu loạn, thân ca ca, tốt lão công kêu. Trần Khải Siêu tâm lý đắc ý ngửa đầu, sau đó vuốt ve tiện nghi nhạc mẫu mông bự, cười dâm đãng nói của ta tốt nhạc mẫu, con rể yêu ngươi yêu phát cuồng, tại sao không gọi vài tiếng giường tới nghe nghe. Tống Hiểu Vân cười lạnh nói ngươi thật đúng là chẳng biết xấu hổ a, cưỡng gian chính mình mẹ của bạn gái còn chưa tính, thật coi ta là kỹ nữ sao. Nhất định liền muốn mặc cho ngươi sắp xếp. Trần Khải Siêu lại mạnh mẽ kéo Tống Hiểu Vân hai đầu trắng hồng tay trắng, đem nửa người trên đều kéo đến hướng lên dơ cao, sau đó lúc này hắn bỗng nhiên buông ra tay của đối phương cánh tay, ngược lại theo này dưới nách thò ra, bắt lại đối phương trước ngực hai luồng no đủ to lớn hào nhũ, hung hăng bóp nhẹ lên. Hào nhũ bị tấn công, làm Tống Hiểu Vân kia nguyên vốn đã thét lên bờ môi mắng đều cắm ở yết hầu bên trong, biến thành ít ỏi dư âm. Lão kỹ nữ, lúc này tiểu gia phi đem ngươi địch được tâm phục khẩu phục không thể. Trần Khải Siêu hai tay cùng nhau đưa ra hai ngón tay, bóp lấy đối phương kia quả hải táng vậy rượu màu hồng đầu vú, nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê xóa sạch phục trọn, nhiều loại tay nghề toàn bộ đều thi triển ra. Lúc này có thể khổ Tống Hiểu Vân, nàng nguyên bản sẽ không như thế nào trải qua kịch liệt như thế tình yêu giao cấu, mấy đời bạn trai hoặc là chồng bây giờ cũng đều không có giống Trần Khải Siêu như vậy hoan tràng cao thủ, tuy nói ngẫu nhiên cũng thay đổi tư thế cơ thể, lại chưa từng có giống Trần Khải Siêu như vậy sẽ có rất nhiều đa dạng. Trần Khải Siêu thủ pháp thiên kỳ bách quái, vuốt ve vân vê véo lấy chen ép mát xa nhiều loại pháp môn cùng một chỗ thi triển, thẳng đem cái xuân khuê sầu oán trách, hổ lang chi niên trung niên mỹ thục nữ Tống Hiểu Vân khiến cho khoái cảm liên tục, dâm thủy bốn phía. Tống Hiểu Vân chỉ cảm thấy trước ngực mình đầu vú như là bị triệt để đắn đo giống như, tay của đối phương ngón tay giống như là nung đỏ bàn ủi vậy không ngừng kích thích đầu vú nàng, mà kia bị chế đầu vú càng là không ngừng nhảy lên, tại không trung bên trong hóa ra từng đạo tơ hồng. Mà bị kia tiểu hỗn đàn trêu đùa vuốt ve vân vê viên thịt, càng giống như hơi hơi nóng lên, tê dại điện lưu xẹt qua cảm không ngừng lan tràn, kích thích đầu óc của nàng. Cho dù tinh thần còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là Tống Hiểu Vân thân thì lại đáng xấu hổ phản bội nàng, kia còn tại cầu cắn Trần Khải Siêu to dài dương vật lỗ thịt, không ngừng phun nuốt lấy từng dòng lớn dâm thủy. Tinh đến tử cung càng là co giật giật giật không thôi, phóng xuất ra đói khát tín hiệu. Trần Khải Siêu cười dâm lúc, có thể cảm nhận đến chính mình trong quần cái kia căn dương vật đang bị đối phương lỗ thịt gắt gao cầu cắn, hơn nữa tùy theo chính mình vuốt ve vân vê trêu đùa đối phương hào nhũ, tiện nghi nhạc mẫu hạ thân thịt khang co rút nhanh tốc độ cùng tần suất cũng càng lúc càng nhanh lên. Viên kia khỏa viên thịt cùng nhăn nheo càng là bất lưu bất kỳ cái gì khe hở bọc lấy hắn dương vật, hận không thể lập tức liền từ bên trong ép ra tinh. Tống Hiểu Vân lỗ thịt nguyên bản liền nhanh đến dị thường. Người bình thường cắm đi vào không bao lâu liền sẽ bị kia viên thịt cùng nhăn nheo co rút nhanh được nhất thiết như chú, khó có thể tự kiềm chế, cho dù là Trần Khải Siêu thiên phú như thế dị bẩm đại dương vật hán, tại kia càng ngày càng đột nhiên co rút nhanh tốc độ phía dưới, cũng dần dần có xuất tinh chi ý. Chính là trung niên kia mỹ thục nữ trong miệng đã nhả không ra ác độc mắng, ngược lại kia miệng mũi ở giữa thở gấp cùng nũng nịu rên gì lại không ngăn được tại phát ra, cứ việc Tống Hiểu Vân vẫn như cũ không muốn hướng đối phương khuất phục. Còn tại cưỡng ép áp chế tiếng lược, nhưng là Trần Khải Siêu lại có thể cảm nhận đến tiện nghi nhạc mẫu kia hạ thân rung động cùng nửa người trên hào nhũ run rẩy. Tống Hiểu Vân vú sữa áo ngực tạc đại, hắn một tay căn bản cầm không được trong này bất kỳ cái gì một đoàn, tương phản 10 ngón tay của hắn đều hãm ở tại kia nặng trịch, trắng bóng vú thịt bên trong, tiện nghi nhạc mẫu vú thịt trắng mịn mềm mại, thậm chí còn có không nên tồn tại ở nàng cái kia tuổi tác ngạo nghễ vểnh lên quy bắn, làm Trần Khải Siêu mò thích đến không được. Thật sự yêu thích không nỡ rời tay. Bây giờ đôi này mẹ vợ cùng con rể bảo trì hạ thân chặt chẽ tương liên, thân trên là con rể hai tay vuốt ve vân vê mẹ vợ trước ngực hào nhũ bộ dáng, nói không ra dâm mỹ si mị. Nếu như y tá kia sóc con cùng lôi dao lúc này vào cửa lời nói, chỉ sợ trực tiếp đánh vỡ như vậy dâm mỹ cảnh tượng, cả kinh cầm bóc ra a. Tiểu xúc sinh, ngươi không chết tử tế được, nga nga nha, lại đội lên hoa tâm nữa à, a a a. Tống Hiểu Vân tuy nói trên miệng vẫn như cũ mắng không thôi, nhưng là kia giọng nói bộ dáng lại không còn phía trước hung ác oán độc, ngược lại hình như mang theo một tia u oán cùng ngọt nhu, trái ngược với là bị bạn trai vứt bỏ tiểu nữ sinh. Trần Khải Siêu đương nhiên biết quang là như thế này, còn xa xa không đủ để làm cho đối phương thần phục, hiện tại Tống Hiểu Vân có lẽ xa vào ở tính dục mà tạm thời hoảng hốt thư phục, nhưng là một khi cao trào tán đi, dương vật rút ra, thông minh chỉ số thông minh tất nhiên sẽ lại độ chiếm lĩnh cao điểm. Đến lúc đó hắn tuy nói không e ngại cưỡng gian nhạc mẫu rèm pha tiết ra ngoài, nhưng cũng không muốn nhường cho Hiểu Phỉ thất vọng thương tâm. Chính là hắn tại suy nghĩ thời điểm, chợt thấy dưới người một trận trước nay chưa từng có chen ép cảm truyền đến, Trần Khải Siêu cúi đầu vừa nhìn, nhưng lại nhạc mẫu kia hạ thân lỗ lồn miệng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co rút nhanh, nguyên bản hắn đã đem dương vật cơ hồ tất cả đều cắm vào Tống Hiểu Vân âm hộ bên trong, hiện tại đối phương chợt bộc phát ra kinh người co rút nhanh lực đảo. Vừa vặn đem hắn dương vật một lưới bắt hết. Kia vô số viên thịt cùng nhăn nheo hóa thành một vòng vòng, từng tầng một vòng thịt, gắt gao trói ở tại Trần Khải Siêu to dài dương vật mặt, kia một chút vòng thịt đột nhiên bộc phát ra kinh người lực đảo, không để ý thân gậy phía trên gân xanh phản chấn, cứng rắn nắm chặt này căn to dài dương vật, theo cao nhất quả nhiên màu tím hồng quy đầu đến chót nhất quả nhiên dương vật gốc rễ, Trần Khải Siêu dương vật giống như bị vô số thiếu nữ ôn nhuận bàn tay tuốt vô số lần. Nga nga nha. Của ta Nhạc Mẫu đại nhân a, con rể ta à, muốn bắn, ngươi đoán đoán, ta muốn bắn tại nơi nào? Trần Khải Siêu cảm giác được tinh quan có chút nan thủ, phỏng chừng muốn xuất tinh, tâm lý bỗng nhiên linh cơ vừa động, hướng về kia đã hoảng hốt tiện nghi Nhạc Mẫu Tống Hiểu Vân cười dâm đãng nói. Mà kia nguyên vốn đã có chút lâm vào hoảng hốt si mê Tống Hiểu Vân nghe nói như thế, giống như tình thiên phích lịch, lập tức điên cuồng từ chối, lực đạo chi đại, thế cho nên Trần Khải Siêu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa làm cho đối phương tránh thoát chính mình trói buộc. Bất quá như vậy vừa đến, đối phương cao gầy đẫy đà thân thể tại chính mình trong lòng xoay tới xoay lui, cái loại này trắng mịn ma sát cũng mang cho hắn một loại khác thường khoái cảm. Không được, người cưỡng gian ta đã đủ xúc sinh, trăm vạn không thể, không thể lại bắn vào, không thể. Tống Hiểu Vân liều mạng dãy giụa, mang theo một tia hiếm thấy yếu đuối cầu xin nói. Trần Khải Siêu có chút tò mò, đối phương như là đã bị chính mình cưỡng gian, vì sao còn đối với nội bắn kháng cự như vậy, chẳng lẽ không nội bắn vốn không có mất đi người vợ trinh tiết. Không bao lâu hắn liền mơ hồ đoán được một cái khả năng, lập tức sắc mặt đặc sắc lên. Hắn tiến đến đối phương bên tai, nhỏ tiếng cười dâm đãng nói Nhạc Mẫu đại nhân, gần nhất không có khả năng là ngươi thời kỳ dụng chứng a. Tống Hiểu Vân cao gầy đẫy đà ngọc thể mạnh mẽ run rẩy, kia hạ thân lỗ thịt cũng là mạnh mẽ co rút nhanh một chút, thiếu chút nữa không làm Trần Khải Siêu bắn ra tinh. Sắc mặt nàng có chút biến sắc, run rẩy âm thanh hỏi ngươi. Làm sao ngươi biết? Trần Khải Siêu ngay từ đầu chính là thuận miệng suy đoán, không nghĩ tới chính mình thuận miệng suy đoán, cư nhiên đã đoán đúng. Nhìn đến đoạn thời gian này chính xác là Nhạc Mẫu thời kỳ dụng chứng. Nếu như là khác thời tiết lời nói. Trần Khải Siêu có lẽ còn thật khả năng đem dương vật rút ra, chỉ tiếc đối phương lại là thời kỳ dụng chứng, vậy hắn liền không có khả năng buông tha đối phương. Hắn nhất định phải không bao nội bắn cái này không tốt mạnh mẽ quyến rũ Nhạc Mẫu, mới có thể tiết ra trong lòng của mình căm hận. Mà tiện nghi Nhạc Mẫu cũng cảm nhận được cái kia tiểu xúc sinh chân thật ý đồ, sắc mặt đại biến lúc, nàng bắt đầu liều mạng dãy giụa, chỉ tiếc nàng hoàn toàn không biết chân chính làm Trần Khải Siêu rất nhanh có xuất tinh ý đồ nguyên nhân. Chính là nàng điên cuồng dãy giụa đạo đến hạ thân co rút nhanh. Mà bây giờ nàng liều mạng dãy giụa, trừ bỏ ra tốc Trần Khải Siêu xuất tinh ở ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quả nhiên cùng với một trận gầm nhẹ, Trần Khải Siêu mạnh mẽ bóp xoa Tống Hiểu Vân kia trước ngực hai luồng tuyết trắng hào nhũ, đồng thời phần hông thúc một cái, kia dương vật đẩy ra tầng tầng lớp lớp lỗ thịt, đem quy đầu hung hăng chìa vào đối phương lỗ lồn chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm phía trên, một lúc sau lỗ tiểu mở rộng lúc từng cổ đậm đặc cực nóng tinh dịch trực tiếp theo bên trong phun ra, hướng về kia đoàn đầy đặn hoa tâm phía trên kích bắn đi. Tống Hiểu Vân hai mắt lập tức hơi hơi trắng dã, kia kịch liệt tinh dịch bắn bỏng đến nàng chớp mắt cũng sắp muốn mất đi chi giác, nàng kia no đủ như táo đỏ gò má nóng lên, bày biện ra bệnh trạng vậy hồng nhuận. Tiện nghi Nhạc Mẫu lỗ mũi khuếch trương đến lớn nhất trình độ, kia tinh mịn đổ mồ hôi thuận theo chân bóng cằm dưới chậm rãi chảy xuống, kia hồng nhuận liễu diệp môi mỏng thật to mở ra. Lộ ra phun tại bên ngoài đinh hương nộn lưỡi, khóe miệng càng là chảy ra một tia thơm ngọt nước bọt. Tiện nghi Nhạc Mẫu trước ngực no đủ hào nhũ bị Trần Khải Siêu hai tay gắt gao đè lại, tuy nhiên lại vẫn như cũ đang điên cuồng lay động, ý đồ tránh ra tay của đối phương trưởng trói buộc. Kia sóng ngực thay nhau nổi lên, ma sát Trần Khải Siêu bàn tay xúc động kích thích, cũng để cho hắn thích không được. Không riêng như thế, Tống Hiểu Vân kia hai đầu mượt mà thon dài thịt băm chân đẹp càng là kéo căng thẳng tắp. Giống như hai cây trường thương. Nàng hạ thân lỗ thịt co rút nhanh tới cực điểm, chỉ có thể nhìn thấy hai người hạ thân chặt chẽ liền tại cùng một chỗ, cơ hồ nhìn không tới một tia khe hở, chỉ có kia ồ ồ sữa trắng theo hai người chỗ nối tiếp tràn ra, tích táp rơi ở trên giường. Tống Hiểu Vân tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, chính mình cư nhiên có một ngày, sẽ bị nữ nhi mình bạn trai cưỡng gian, hơn nữa còn là không bao nội bắn. Kia cực nóng sền sệt dính tinh dịch tại nàng lỗ thịt không kiêng nể gì cọ rửa lỗ thịt, hoa tâm càng là đứng mũi chịu sào, bị một cỗ tiếp lấy một cỗ nóng bỏng tinh dịch rửa sạch được không ngừng run rẩy, liên quan kia mặt sau tử cung đều tại hơi hơi giật giật co giật, phát ra trầm thấp vui thích rên rỉ. Nàng tại kia từng cổ tinh dịch lễ rửa tội phía dưới, cũng đạt được đến tình yêu đỉnh phong, cuối cùng nghênh đón chân chính cao trào. Ấm áp âm tinh theo bên trong hoa tâm điên cuồng trào ra. Tới tại Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu phía trên, hai cổ tinh hoa không ngừng tại lỗ thịt bên trong qua lại hội tụ, kích thích hai người tính khí đều tại run rẩy. Lúc này Tống Hiểu Vân bên trong thân thể độc thi đã bị hoàn toàn chế trụ, vị này không tốt mạnh mẽ trung niên Mỹ phụ cũng phảng phất là nhận mệnh giống như, chính là tại Trần Khải Siêu trong lòng thở gấp nũng nịu rên rỉ, dần dần không phản kháng nữa. Cứ như vậy đại khái đã qua hơn nửa phút, Trần Khải Siêu cuối cùng tạm thời đánh hụt một phát băng đạn, hắn thoáng có chút mệt mỏi nghiêng nằm tại trên giường, mà Tống Hiểu Vân vẫn như cũ cùng hắn bảo trì hạ thân tương liên tư thế, cũng là nằm nghiêng ở tại hắn trong lòng. Tuy nói đánh hụt băng đạn, nhưng là Trần Khải Siêu dương vật lại vẫn không có mềm hóa bao nhiêu, vẫn như cũ tràn đầy cắm vào đối phương lỗ thịt bên trong. Có lẽ là bởi vì như vậy căn to dài ra hỏa cắm vào tại bên trong, chặn hai người chất lỏng không thể phát tiết, chỉ có thể thuận theo hai người tính khí chỗ nối tiếp tràn ra. Đương nhiên Tống Hiểu Vân kia hạ thân co rút nhanh trình độ tuy nói đã không có phía trước mau muốn cao trào khi có thể đè gãy nhân dương vật trình độ, nhưng cũng bảo trì một loại rất nhanh co giãn, giống như massage bổng vậy chen ép trạng thái, điều này làm cho cao trào sau Trần Khải Siêu cũng cảm nhận cực độ sung sướng.